Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Kỳ Minh Trúc nói thật sự cuồng vọng. Lúc này, xung quanh đều là người của Bình Họa Tư. Để chặn Kỳ Minh Trúc, bộ lôi đã điều động một lượng lớn cơ giáp. Ngoài ba người điều khiển Titan, còn có vô số người điều khiển bộ lôi khác canh giữ các tuyến đường quan trọng. Nòng pháo laser luôn nhắm vào vị trí của Phượng Hoàng cứu rỗi già. Đừng nói là cơ giáp cao hơn 10 mét, ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng bay ra. Minh Trúc, Mạc Hồng Vũ há miệng, muốn khuyên Kỳ Minh Trúc đừng ngoan cố chống cự, ngoan ngoãn theo họ trở về. Nhưng lời đến miệng lại không nói nên lời. Đều là người điều khiển Titan. Anh ta đương nhiên biết nếu Kỳ Minh Trúc chọn từ bỏ chống cự, điều gì đang chờ đợi cậu? Nếu là anh ta, thà thử phá vòng vây. Dù cái giá phải trả cuối cùng là mạng sống, ít nhất cũng chết có ý nghĩa. Còn hơn là chấp nhận bị thiên không thành tẩy não, từ nay về sau trở thành một con rối. Mạc Hồng Vũ thở dài, nuốt lời khuyên vào bụng. Vậy thì đến đây đi. Vù, động cơ của ba cơ giáp cấp S cùng lúc quay cuồng. Trong tiếng gầm rú nặng nề, Văn Khang, Ngụy Lan và Mạc Hồng Vũ cùng lúc khởi động cơ giáp, lao về phía Kỳ Minh Trúc từ ba hướng khác nhau, cùng lúc đối mặt với sự vây công của ba người điều khiển Titan. Đây là một thử thách khó khăn chưa từng có, ngay cả trong trận chung kết thế giới. Ngồi trong khoang điều khiển, Kỳ Minh Trúc không khỏi hưng phấn, máu nóng dâng trào, đẩy cần điều khiển đến cùng cực. Siêu tần cấp 2, Phượng Hoàng cứu rỗi giả màu đỏ đậm lao về phía trước. Động cơ tăng tốc đến mức tối đa, bất tử trảm, va chạm với song kiếm của cơ giáp Ngụy Lan. Keng, hai con thú sắt thép chạm trán, tạo ra lực va chạm mạnh đến mức có thể làm rách màng nhĩ người nghe. Xung quanh, nhiều cơ giáp bộ lôi không dám tùy tiện khai hỏa. Thứ nhất, bốn người điều khiển Titan đang giao chiến. Họ tùy tiện can thiệp rất có thể sẽ làm bị thương người của mình. Thứ hai, trường lực của cơ giáp cấp S quá mạnh. Cơ giáp thông thường khó có thể gây sát thương thực sự. Kỹ thuật chiến đấu cơ giáp của Kỳ Minh Trúc vô cùng sắc bén và hoa lệ. Cả cảm giác áp chế lẫn khả năng nắm bắt thời cơ chiến đấu chính xác đều khiến Ngụy Lan âm thầm kinh hãi. Chỉ thấy Phượng Hoàng cứu rỗi giả giao đấu vài chiêu với cơ giáp của Ngụy Lan, đột nhiên xoay người lùi về phía sau. Hệ thống gia tốc tức thời được kích hoạt, gần như dịch chuyển tức thời đến sau lưng Mạc Hồng Vũ. Mạc Hồng Vũ kinh hãi, chưa kịp phản ứng, ánh đao hợp kim của Phượng Hoàng cứu rỗi giả đã chém xuống động cơ của anh ta. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cơ giáp của Văn Khang đuổi kịp, thuẫn kiếm mở ra, đỡ cho Mạc Hồng Vũ nhát chém chí mạng này. Kỳ Minh Trúc cũng không bất ngờ, bất tử trảm, chạm vào khiên kiếm rồi bật ra. Cậu không dùng siêu tần cho nhát chém này, mà dùng kỹ thuật lấy nhu khắc cương để kéo ra, xoay người lên gối, siêu tần kích hoạt, đá vào cơ giáp của Ngụy Lan vừa lao tới từ phía sau. Rầm rầm rầm, cơ giáp của Ngụy Lan bị cú đá bất ngờ khiến choáng váng. Kỹ thuật siêu tần điêu luyện của Kỳ Minh Trúc quả thực là một mối đe dọa khó lường trong chiến đấu cơ giáp. Ngay cả một người điều khiển Titan như Ngụy Lan cũng phải thầm phục. Cô vội nâng song kiếm lên đỡ cú đá, cả cơ giáp bị lực đá đẩy lùi mấy bước, dẫm nát mặt đường thành mấy cái hố sâu. Sức phá hoại của cơ giáp cấp S trong chiến đấu đô thị rất lớn. Dù Văn Khang và đồng đội đã cố gắng kiềm chế, họ vẫn không tránh khỏi việc phá hủy vài tòa nhà. Dưới sức công phá của thép hợp kim, các công trình bê tông cốt thép yếu ớt như giấy. Ánh đèn neon nhấp nháy, phản chiếu lên Phượng Hoàng cứu rỗi giả, tạo nên một bầu không khí chết chóc. Kỳ Minh Trúc thành công với cú đá bất ngờ, không chần chừ, bất tử trảm lại vung lên, tấn công mạnh mẽ vào khiên kiếm của Văn Khang. Keng keng keng keng, tia lửa tóe ra dữ dội. Văn Khang điều khiển cơ giáp cấp S chuyên về phòng thủ hạng nặng. Thao tác của anh ta cũng rất tốt. Đối mặt với các đòn tấn công từ mọi hướng của Kỷ Minh Trúc, Văn Khang không hề nao núng, bình tĩnh đối phó, một công một thủ, một nhanh một chậm, hai người không ai chịu nhường ai. Tiếng va chạm vang vọng kinh thiên động địa. Trước mắt mọi người, họ đang trình diễn một màn giao đấu cơ giáp công thủ kinh điển. Huyền truyền, hoa lệ, như một màn trình diễn nguy hiểm trên lưỡi dao. Ồ, những người điều khiển bộ lôi đang theo dõi phát ra tiếng ồ lên kinh ngạc. Nhịp độ giao đấu của hai cơ giáp quá nhanh. Hai luồng trường lực giằng co xé toạc không khí, như một màn biểu diễn chém giết trong đấu trường thú. Người xem hoa mắt chóng mặt, dù không trực tiếp tham gia, họ cũng cảm nhận được nhịp độ đáng sợ đó. Kỷ Minh Trúc và Văn Khang giằng co gần 3 giây. Khi Văn Khang đột ngột ngồi xổm xuống, Kỷ Minh Trúc theo bản năng dùng mình, gần như không suy nghĩ. Cậu kích hoạt gia tốc tức thời Phượng Hoàng. Thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, mấy tia laser chói lóa từ phía sau Văn Khang lao tới, đánh trúng vị trí Kỷ Minh Trúc vừa đứng, tạo ra một cái hố sâu. Mảnh vỡ bê tông văng tung tóe, sức nóng thiêu rụi cây xanh hai bên đường thành tro bụi. Mạc Hồng Vũ kinh ngạc thu hồi nòng pháo laser, thầm nghĩ, cái này mà cũng phản ứng kịp. Kỷ Minh Trúc có kinh nghiệm chiến đấu đồng đội một chọi nhiều vô cùng phong phú. Trong các trận đấu chuyên nghiệp, anh ta từng bị đối phương nhắm mục tiêu không ít lần. Vì vậy, anh ta hiểu rõ tầm quan trọng của tầm nhìn toàn cục. Tận dụng tính cơ động cao của Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Kỷ Minh Trúc không hề ham chiến, chớp lấy cơ hội là thử phá vòng vây. Nếu không thành công thì lập tức rút lui. Phát huy tối đa lợi thế của Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Dưới sự theo dõi của vô số con mắt, Kỷ Minh Trúc thực sự chống đỡ được áp lực từ ba người điều khiển Titan. Tia chớp đỏ rực rỡ dưới bầu trời đêm trở thành màu sắc chói lóa nhất Thượng Kinh Thành đêm nay. So với trận chiến Trúc Cửu Âm trong dị chủng chiều trước đây, Kỷ Minh Trúc giờ đây không còn cảm giác áp chế như thần thánh khi điều khiển Titan. Điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả, cậu và Văn Khang đều ở cấp độ cơ giáp cấp S, không có lợi thế về hình dáng. Mỗi nhát chém, mỗi bước di chuyển, mỗi lần tăng tốc và siêu tần đều đến từ kỹ năng và thao tác của chính cậu. Nhìn hình ảnh từ vệ tinh truyền về, các bộ trưởng trong phòng chỉ huy cũng đồng loạt đứng lên. Kỹ năng điều khiển đáng sợ này là gì vậy? Thậm chí còn chói lóa hơn cả đội trưởng Hồng Vệ năm đó. Nếu Kỷ Minh Trúc không phải là người của Vô Thường Tư, mà là một người điều khiển Titan trung thành với Bình Họa Tư, thì đó sẽ là một điều tuyệt vời biết bao. Bình Họa Tư có thể nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Đáng tiếc, một người điều khiển như vậy, một khi không thể đảm bảo lòng trung thành, sẽ là một mối đe dọa lớn đối với Bình Họa Tư và cả Thiên Không Thành. Hơn nữa, Kỷ Minh Trúc hiện đang sở hữu một cơ giáp cấp S không đăng ký tại Bình Họa Tư. Nếu để cậu chạy thoát, hậu quả sẽ vô cùng lớn. Trên chiến trường, Kỷ Minh Trúc vẫn đang ác chiến với ba cơ giáp cấp S. Cậu dựa vào tốc độ của Phượng Hoàng cứu rỗi giả để di chuyển nhanh chóng trên chiến trường, giữ cho cả ba người trong tầm nhìn, tránh bị đánh lén từ phía sau. Điều này đòi hỏi kỹ năng vi thao và tầm nhìn toàn cục cực kỳ cao. Phải biết rằng đối thủ của cậu không phải là hạng xoang, mà là những người điều khiển Titan đại diện cho đỉnh cao kỹ thuật. Chỉ cần một sai sót nhỏ, cậu sẽ thua cả ván cờ. Pháo laser của Mạc Hồng Vũ lại bắt được sơ hở của Kỷ Minh Trúc. Khi thấy Phượng Hoàng cứu rỗi giả sắp bị pháo laser bắn trúng, Kỷ Minh Trúc đột ngột vươn tay lên trời, một nòng pháo cực nhỏ BNR từ cánh tay phóng ra một luồng sáng xuống đất, tên lửa xuyên kiếm nhẹ. Đây là vũ khí hạng nặng tầm xa duy nhất của Phượng Hoàng cứu rỗi già. Chỉ có 3 lần sử dụng, lúc này, nó trở thành quân bài cứu mạng của Kỷ Minh Trúc. Ánh sáng trăng chói lóa từ tên lửa xuyên kiếm nhẹ bắn trúng mặt đất, tạo ra lực phản chấn lớn, khiến vị trí của Phượng Hoàng cứu rỗi giả trên không trung bị lệch hướng. Pháo laser được dự đoán chính xác của Mạc Hồng Vũ không bắn trúng trực diện, mà sượt qua lớp giáp chân của Kỷ Minh Trúc. Nhưng dù vậy, nó vẫn làm rụng một mảng giáp chân của Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Để đạt được tính cơ động tối đa, giáp của Phượng Hoàng cứu rỗi giả được làm từ hợp kim titan carbon nhẹ. Nó có thể chịu được sức nóng khủng khiếp do tốc độ và ma sát không khí của Phượng Hoàng gây ra, giảm rung động cho khoang điều khiển, nhưng khả năng phòng thủ của nó lại kém hơn nhiều. Khi đối mặt với cơ giáp thông thường, nó có thể dùng trường lực của cơ giáp cấp S để chống đỡ. Nhưng lúc này, Kỷ Minh Trúc đang đối mặt với cơ giáp cấp S, dù chỉ là một tia pháo laser sượt qua, cũng đủ khiến Kỷ Minh Trúc uống một hồ, ý chỉ gặp rắc rối lớn. Nhưng Kỷ Minh Trúc dù sao cũng là Kỷ Minh Trúc, cậu không quan tâm đến những mảnh giáp văng ra, vừa đáp đất đã nhanh chóng bật nhảy, né tránh đòn tấn công bằng kiếm nhẹ của Ngụy Lan, đồng thời phóng ra 2 phát tên lửa xuyên kiếm nhẹ còn lại. Thay đổi tần số bắn, Ngụy Lan kinh hãi, lập tức kéo cần điều khiển cơ giáp tránh né trong gang tấc. Nhưng trước đó cô đã bị Kỷ Minh Trúc chém đứt một cánh tay bằng bất tử trảm, sự cân bằng bị ảnh hưởng. Động tác né tránh này khiến cơ giáp hơi mất kiểm soát. Dù chỉ là một sai sót nhỏ, người chậm tay cũng không nhận ra. Nhưng Kỷ Minh Trúc là tuyển thủ chuyên nghiệp đẳng cấp nào? Cậu nắm bắt cơ hội thoáng qua này một cách chính xác. Vút, gia tốc tức thời Phượng Hoàng được kích hoạt ngay lập tức. Tốc độ của cậu quá nhanh, ngay cả Văn Khang, người đã có dự cảm, cũng không kịp phản ứng để hỗ trợ. Giây tiếp theo, Phượng Hoàng cứu rỗi giả của Kỷ Minh Trúc đã xuất hiện trên đầu cơ giáp của Ngụy Lan. Bất tử trảm như lưỡi hái tử thần giáng xuống từ trên trời, mang theo tiếng rít gió kinh hoàng, chém xuyên động cơ của cô. Ánh sáng xanh lam từ động cơ lập tức tắt ngúm. Lạy Chúa, tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này đều trợn tròn mắt. 1-3, vẫn không hề yếu thế, còn phản công tiêu diệt cơ giáp của Ngụy Lan. Đây là thần thánh phương nào? Trong trận chiến khốc liệt, cơ hội luôn tồn tại. Quan trọng là bạn có nắm bắt được hay không? Ở điểm này, Kỷ Minh Trúc, nhà vô địch thế giới, chưa từng phục ai. Tiếng động từ trận chiến của 4 cơ giáp cấp S vang vọng kinh thiên động địa. Người dân Thượng Kinh Thành từ mọi ngóc ngách thành phố chứng kiến cảnh tượng này. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng từ thao tác của cơ giáp màu đỏ và phong cách hoa lệ, huyền chuyển đặc trưng, họ chắc chắn đó là Kỷ Minh Trúc. Chứng kiến Phượng Hoàng cứu rỗi giả chém tan cơ giáp của Ngụy Lan với thế không thể cản phá, nhiều người dân Thượng Kinh Thành không khỏi reo hò. Quả nhiên, cậu ấy là Kỷ Minh Trúc. Chắc chắn là Kỷ Minh Trúc. Người điều khiển Kỷ Minh Trúc là bất khả chiến bại, trái ngược với sự reo hò và lạc quan của những người khác. Giao Quang trên sân thượng lại vô cùng lo lắng. Nhìn năng lượng động cơ của Phượng Hoàng cứu rỗi giả, cậu ta không khỏi nhắc nhở: Thiên Xu, năng lượng của cậu không còn nhiều, đừng ham chiến, mau chóng phá vòng vây đi. Có một câu ngạn ngữ, siêu tần một khi đã mở, thịt heo không mua nổi. Câu này ám chỉ mức tiêu thụ năng lượng khủng khiếp của siêu tần. Dùng vài lần, ngay cả tập đoàn tài chính giàu có cũng không đủ tiền mua thịt heo. Tất nhiên, đây là cách nói phóng đại, nhưng ý nghĩa rất chính xác. Huống hồ Kỷ Minh Trúc là một người cuồng siêu tần. Sau một trận chiến, năng lượng động cơ của Phượng Hoàng cứu rỗi giả đã gần cạn kiệt. Biết rồi, Kỷ Minh Trúc đáp một tiếng, không quan tâm đến cơ giáp của Ngụy Lan nữa, lao về phía Mạc Hồng Vũ. Bất tử trảm cào một đường rãnh sâu trên mặt đất, ánh đèn neon lập lòe phản chiếu ánh sáng rực rỡ trên lớp giáp đỏ. Khí thế của cậu ngút trời, như một con chim ưng đói khát. Bất chấp tất cả, ai nhìn cũng sẽ cho rằng cậu muốn chém Mạc Hồng Vũ dưới đao. Đối mặt với Phượng Hoàng cứu rỗi giả hung hãn, Mạc Hồng Vũ giật mình, cảm thấy bị xem thường. Kỷ Minh chúc chớp lấy cơ hội tiêu diệt Ngụy Lan thì thôi. Chẳng lẽ cậu ta nghĩ mình cũng dễ xơi như vậy sao? Anh ta chuẩn bị nghênh chiến. Đột nhiên trên bầu trời trút xuống hàng loạt tia laser, nổ tung trên mặt đất, chặn đường Kỷ Minh Trúc. Phượng Hoàng cứu rỗi giả khựng lại, mọi người trên chiến trường ngước nhìn lên trời. Một cơ giáp màu xanh đen đứng sừng sững giữa bầu trời đêm, chĩa hàng loạt nòng pháo về phía Kỷ Minh Trúc. Kỷ Minh Trúc, một giọng nói quen thuộc vang lên trên kênh công cộng, lên đấu với tôi một trận. Kỷ Minh Trúc, Lý Lê, Văn Khang ngạc nhiên, cô đến đây làm gì? Bắt Kỷ Minh Trúc, một chuyện ký, CSVH, ít như vậy, sao có thể thiếu tôi? Lý Lê cười lớn đầy kiêu ngạo, không gọi tôi thì thôi, tôi tự đến không được sao? Trong phòng chỉ huy, tất cả các bộ trưởng đều nhìn Tả Tuyền Tông, trong mắt đều là câu hỏi, chuyện gì thế này? Tả Tuyền Tông nhún vai. Đừng nhìn tôi, cô ấy là người điều khiển Titan của Dương Uyên Thành, không thuộc quyền quản lý của tôi. Nói thì nói vậy, nhưng nếu không có ông bày mưu tính kế, Lý Lê làm sao có thể có cơ giáp cấp S, chẳng lẽ cô ấy đi ăn trộm sao? Mất một Ngụy Lan, nhưng thêm một Lý Lê, với tình trạng hiện tại và năng lượng còn lại của Phượng Hoàng cứu rỗi giả, việc phá vòng vây chẳng khác nào người si nói mộng. Dù Kỷ Minh Trúc có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng khó thoát. Sự xuất hiện của Lý Lê khiến Giao Quang rơi vào tuyệt vọng. Cùng với tiếng cười ngông cuồng của Lý Lê, hàng loạt tia laser lao về phía Kỷ Minh Trúc, tạo thành một vùng hỏa lực bao trùm. Kỷ Minh Trúc điều khiển cơ giáp né tránh, nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Đợt tấn công này của Lý Lê có vẻ như đang phong tỏa đường đi của cậu. Nhưng kỳ lạ là đường đạn của cô ấy không chính xác. Kỷ Minh Trúc từng đấu trận giả với Lý Lê vài lần, đương nhiên biết thực lực của cô ấy. Thật lòng mà nói, nếu không phải đấu giao cơ giáp cận chiến, với khả năng áp chế hỏa lực của Lý Lê, cậu cũng khó thắng. Nhưng hiện tại, trình độ của Lý Lê hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn. Không chỉ hỏa lực có sơ hở, mà còn cản trở đường tấn công của Văn Khang và Mạc Hồng Vũ. Nhiều lần suýt chút nữa làm nổ tung cơ giáp của Văn Khang. Đừng gây rối, Lý Lê, Văn Khang trầm giọng nói. Không cần cô ra tay, chúng tôi tự giải quyết được. Cô đến đây để gây rối chứ không phải giúp đỡ đấy à? Lý Lê hừ một tiếng, phớt lờ lời Văn Khang. Cô ấy bật nhạc lên, chuẩn bị hòa mình vào giai điệu rock and roll quen thuộc. Âm nhạc du dương vang lên trên chiến trường, nhưng không phải rock and roll sôi động quen thuộc của Lý Lê, mà là nhạc cổ điển du dương, tao nhã, trong giai điệu uyển chuyển của sáo và cello. Biểu cảm của Lý Lê như ăn phải phân, lập tức nổi trận lôi đình. Kỷ Minh Trúc, tôi giết cậu. Lưới hỏa lực lập tức mạnh lên gấp ba, khóe miệng Kỷ Minh Trúc cong lên một nụ cười tàn nhẫn. Không cần khách sáo, tôi luôn luôn giữ lời. Cách chương.